Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 939, một cái nữ hoàng sinh ra. 2. Khu xử phi kiếm. Ngưu Bức khẩn cấp hướng gà Goloa ra cũng không phải là đi đi. Trải qua khoảng thời gian này tế luyện thiên địa qua, mặc dù nói lấy được hiệu quả chỉ là lác đác, nhưng là dùng để miễn cưỡng khu xử phi hành, cũng hay lại là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cũng bởi vì khu xử thiên địa qua phi hành độ còn cao hơn thỏ tử ra phi hành khí mau ra mấy thành. Dù là làm như vậy, đối với bản thân chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Bất quá vì tận mau đi tới Ngưu Bức, hay lại là lựa chọn như vậy chính mình khổ cực bay qua phương thức. Bất quá tại hắn nhô lên trước dùng trên tay đồng hồ đeo tay, liên lạc một phen Hawaii quần đảo ổ, để cho ở trong nhà lưu bảo vệ lãnh thổ lông mi. Vội vàng đem vu điện mấy vị trưởng lão, còn có vu dược điện mấy vị ở vu toa thuốc mặt, có sâu sắc nghiên cứu phân điện chủ môn tập hợp. Thỏ tử ra ở Mỹ Châu Đại Lục Thượng, khoảng cách gần đây căn cứ không quân, đem sẽ phái ra cao phi cơ chuyển vận, dùng nhanh nhất độ chạy tới Hawaii quần đảo, hơn nữa đem các loại nhân, không vận đến gà Goloa ra cũng. Nửa ngày trời sau, Ngưu Bức ở vệ tinh dẫn đường dưới sự dẫn đường, trực tiếp đáp xuống một nơi không lớn sân cỏ thượng, sân cỏ bên ngoài một cái nhà tinh xảo tiểu lâu. Chính là lúc này tiểu nha một người độc chiếm phòng bệnh. Ngưu Bức trên không trung là có thể thấy, tiểu lâu chung quanh đã bị thủ hạ hàng thổ sản môn như lâm đại địch như thế phong tỏa nghiêm mật mà bắt đầu. Ngay cả liên hiệp đội chấp pháp những người khác đều chỉ có thể bố trí ở vòng ngoài hơi xa một chút địa phương. Nhìn điệu bộ này, chỉ cần là bọn họ không muốn lời nói, liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào phòng bệnh đi. Vừa mới đáp xuống sân cỏ thượng, lần này phụ trách hộ vệ tiểu nha vệ đội dẫn Trương Cương Đàn, chính là gương mặt nồng đậm vẻ áy náy tiến lên đón. Dù sao ở lần này nhiệm vụ trước, Ngưu Bức cũng tận lực dặn dò qua hắn, bất kể như thế nào cũng nhất định phải bảo đảm thật nhỏ nha an toàn. Nhớ đến lúc ấy, Trương Cương Đàn hàng này còn vỗ ngực lặp đi lặp lại bảo đảm qua một điểm này. Hắn mở miệng hướng về phía Ngưu Bức, bắt đầu sâu sắc kiểm thảo đứng lên. Ngưu lão gia, thật xin lỗi. Ta phụ lòng ngài tín nhiệm, không có thể thật tốt bảo vệ tốt tiểu nha tương đương. Ngưu Bức chính là trực tiếp liền cắt đứt Trương Cương Đàn kiểm điểm. Được rồi, lần này là này tham ăn nha đầu chết tiệt kia chính mình muốn chết. Bất kể thứ gì cũng dám hướng bỏ vào trong miệng, căn bản cũng không quan các ngươi sự tình. Vừa nói, bước chân hắn cũng không có dừng lại, mà là thẳng hướng trong tiểu lâu, tiếp tục đi vào, trong miệng thuận tiện hỏi đến, vu điện nhóm người kia, bây giờ tới chỗ nào? Nghe vậy Trương Cương Đản sau đó, liền vội vàng trả lời đứng lên, ngay mới vừa rồi, bọn họ toàn bộ đều đã tới, bây giờ chính đang đối với tiểu nha tiến hành kiểm tra bên trong. Ngưu Bức nghe được cái này trả lời sau đó, trong lòng bao nhiêu coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu hiện đại vị diện y học đã chứng minh đối với tiểu nha loại này trạng thái quỷ dị, căn bản là bó tay toàn tập. Như vậy hiện tại hắn duy nhất có thể hy vọng nào, cũng chính là nguyên thủy thời đại thổ biện pháp cùng vu thuốc. Ngược lại là ở thần quốc đại lục thượng, những thứ kia đỉnh cấp các luyện đan sư, tin tưởng bọn họ đối với cái này loại nghi nan tạp chứng có càng hữu hiệu chữa trị thủ đoạn. Vấn đề là bất kể đem tiểu nha dẫn đi hay là đem bọn họ mang tới, cũng là chuyện không có khả năng. Vì vậy, Ngưu Bức cảm thấy cái ý nghĩ này bây giờ không đề cập tới cũng được. Ở dọc theo đường đi gặp phải thủ hạ hàng thổ sản môn kia cung kính hành lễ bên trong, Ngưu Bức đi tới tiểu nha chỗ phòng bệnh, một gian bị tạm thời cải kiến đi ra đông lạnh phòng. Chỉ thấy ở chỗ này, một đám vu điện trưởng lão và phân điện chủ môn lúc này đang bận việc đến đối với tiểu nha tiến hành kiểm tra. Mà ở trong phòng một góc hẻo lánh chung là mấy cái hiện đại vị diện chuyên gia y học môn, thậm chí còn có Trần lão y sư, đều mặc thật dày vũ nhung phục, đợi ở nơi đó. bọn họ chính mở một đôi con mắt của đại đại, gắt gao đỡ lấy những thứ này Vu Điện lão già môn thủ hạ. Kia giống như vu thuật một loại cổ quái dò xét thủ đoạn. Trong ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Muốn là trước kia, bọn họ còn có thể đối với mấy cái này ngu muội đồ vật khịt mũi coi thường. Nhưng là gần đây trong những năm này, đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật không cùng tần suất. Căn bản dùng bọn họ y học hệ thống, không cách nào hữu hiệu giải thích hết thảy các thứ này. Cho nên, những thứ này mới tinh y tế thủ đoạn, giống như ở trước mặt bọn họ mở ra một cánh mới tinh cửa sổ. Để cho bọn họ đối với lần này sinh ra dày đặc hứng thú. Vấn đề duy nhất là, liền coi như bọn họ cảm thấy hứng thú, vậy cũng không tìm được địa phương học tập đi. Có chỗ bất đồng là, Trần lão y sư khi nhìn đến Ngưu Bức sau đó, trong lòng phảng phất là như có được một dạng từ đó quyết định một chủ ý. Ngưu Bức đứng ở cửa, không có lên tiếng quấy rầy Vu Điện mọi người kiểm tra. Cho đến tốt một lúc sau, Vu Điện mọi người ngưng toàn bộ kiểm tra thủ đoạn, nhưng là chỉ nhìn bọn họ chân mày nhíu chặt, trong lòng Ngưu Bức chính là đại đại cảm thấy không ổn. Bất quá, hắn vẫn ôm may mắn trong lòng, mở miệng hướng về phía mọi người hỏi, tình huống thế nào, có thể có biện pháp gì giải quyết sao? Đối mặt đến Ngưu Bức hỏi, mọi người rối rít đều là nở nụ cười khổ. Trong đó, coi như Vu Toa Thuốc mặt thành tựu sâu nhất Vu Dược Điện phân điện chủ, mở miệng trả lời nổi lên hắn vấn đề. Trải qua chúng ta dò xét, kia một giọt năng lượng kinh người huyết dịch đang bị tiểu nha dần dần hấp thu. Đang hấp thu đồng thời, tiểu nha trong cơ thể toàn bộ tạng khí đều tại sinh biến hóa kinh người. Loại biến hóa này ngược lại là đối với tiểu nha phi thường mới có lợi, nhưng là cũng đối với nàng thân thể sinh ra lớn vô cùng gánh nặng. Hơn nữa theo quá trình biến hóa dần dần tăng lên, tiểu nha sợ là gánh không nổi nữa. Trả lời như vậy, thiếu chút nữa để cho Ngưu Bức mắt tối sầm lại. Chính là một cái lảo đảo sau ngồi dưới đất. Từng ấy năm tới nay, hắn đã sớm đối với cái này ngực phẳng tiểu cô nương sinh ra giống như người nhà như thế sâu sắc cảm tình. Trên thực tế nhắc tới, tiểu nha đã không phải là hắn tiểu nữ nô, mà là đã bị hắn coi thành một cái tham ăn nhà mình tiểu muội muội để đối đãi. Như vậy xét đánh ngang tai như thế tin dữ, để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi, dùng cắn môi một cái, để cho đau nhức cảm giác làm cho mình khôi phục lại sự trong sáng. Ngưu Bức lúc này mới lên tiếng hỏi, có cái gì không vu dược phương pháp bí truyền, có thể hóa giải một chút loại tình huống này? Yên tâm, bất kể cần gì cổ quái tài liệu, ta đều cho ngươi đi tìm tới. Vu Dược Điện phân điện chủ không nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt, liền đã nói rõ hết thảy. Căn bản cũng không có bất kỳ có thể phái được cho dụng chàng vu dược phương pháp bí truyền. An tĩnh trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn Ngưu Bức khổ khổ ôm cái kia cái cọ ánh sáng đầu, chờ hắn tìm ra biện pháp tới. Mà Ngưu Bức căn bản không biết, ở trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái đồ kia hàng, lúc này lại là tràn đầy khó tả vui thích tâm tình, tràn đầy mài đao xèn xẹt tư thế. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, thực ra tiểu nha xuất hiện kia chút vấn đề, hắn nửa phút là có thể xuất ra thập nhiều cái phương án giải quyết đi ra. Vấn đề là, hắn đã lâu lắm không có từ trên người Ngưu Bức hung hăng kiếm một món tiền tín ngưỡng chi lực rồi. Hàng này giống như là một cái tử trừ quỷ keo kiệt như thế. Rõ ràng tích trữ đến bó lớn thần tinh không phải sử dụng đến, cũng không chịu cho hắn dùng trước dùng. Lần này thừa cơ hội này, có thể rất tốt làm thịt thượng hàng này một đao ác. Đáng tiếc là, liền ở thời khắc mấu chốt này, một cái thanh âm vang lên, để cho tiên thiên bát quái đồ toàn bộ ảo tưởng, cuối cùng trở thành bọt nước. Trần lão y sư đột nhiên mở miệng ồn ào, Ngưu Bức tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ không có càng ý kiến hay, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể đến thử xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.